Phong Bá Lục Nhân, tác giả, Mr. Mộc Mộc Mộc A, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 893, chương 138, đem mất đi đoạt lại. Đương màn đêm buông xuống, đám cầu thủ liền leo lên tiến về Millennium Stadium xe buýt. Dọc đường MU fan hâm mộ bóng đá hướng phía màu đỏ xe buýt reo hò. Bọn hắn quơ cờ xí, đứng tại hai bên đường. Như là hai đạo hộ tống xe tiến về sân bóng trên đường Cự Long. Đường Millennium Stadium màu xám trắng trần nhà bắt đầu đập vào mi mắt. Đã nói lên khoảng cách tranh tài bắt đầu còn thừa lại không đến thời gian 2 tiếng. Tại sân bóng chung quanh trên quảng trường. Nơi đó đã tụ tập số lớn fan bóng đá. Phóng tầm mắt nhìn tới. Chiếm cứ nhân số ưu thế vẫn là người mặc bóng màu hồng áo MU fan bóng đá. Trận đấu này MU fan bóng đá rút được đội chủ nhà phòng thay quần áo. Cho nên bọn hắn có thể mặc bọn hắn màu đỏ sân nhà quần áo chơi bóng ra sân. Mà Barcelona rút được đội khách. Bởi vì bọn họ đỏ lam quần áo chơi bóng cùng MU sân nhà quần áo chơi bóng đụng sắc. Cho nên bọn hắn chỉ có thể mặc vào bọn hắn màu xanh ra trời sân khách quần áo chơi bóng thế nào xem. Xét mọi người còn tưởng rằng đây là một trận Manchester Derby chiến đấu. Cùng người mặc thống nhất chiến bào màu đỏ MU fan bóng đá so sánh. Barcelona fan hâm mộ bóng đá quần áo chơi bóng nhan sắc cũng không phải là như vậy thống nhất. Có người cùng hôm nay Barcelona xuyên quần áo chơi bóng nhan sắc. Cũng có người mặc màu đỏ lam sân nhà quần áo chơi bóng. Đường MU xe buýt xuất hiện tại sân bóng trước quảng trường thời điểm. Màu đỏ biển người tuôn ra động. Đám cầu thủ ngồi tại trên vị trí của mình. Hướng ngoài cửa sổ xe MU fan hâm mộ bóng đá phất tay thăm hỏi. Đám cầu thủ đi xuống xe buýt. Sau đó tại trợ lý huấn luyện viên Giggs thúc giục hạ đổi xong trang bị. Tiến về sân bóng làm nóng người. Nếu như nói MU trong đội ai đối tòa này sân bóng quen thuộc nhất lời nói. Khẳng định như vậy là vị này trợ lý huấn luyện viên. Bởi vì Giggs tại Wales hiệu lực hơn 10 năm, đối với tòa này Wales đội sân nhà, hắn không thể quen thuộc hơn nữa. Chỉ bất quá hắn lần nữa tiến vào tòa này cầu trận thời điểm tranh tài. Đã không còn là lấy cầu thủ thân phận, mà là MU trợ lý huấn luyện viên. Làm nóng người rất nhanh kết thúc. Đám cầu thủ về tới phòng thay quần áo. Ancelotti đã đem hết thảy đều bố trí xong. Đợi đến đám cầu thủ đều sau khi đi vào. Ancelotti đi đến ở giữa. Sau đó đối mọi người nói. Đây là cái này mùa giải cuối cùng một trận đấu. Bọn tiểu nhị, các ngươi đều biết, trận đấu này ý vị như thế nào. Ở chỗ này ta liền không nói nhảm nhiều. Chúng ta nói điểm đơn giản điểm Barcelona đặc điểm chúng ta rất quen thuộc. Bọn hắn khẳng định là đeo đuổi khống chế bóng. Khống chế bóng suất nhiều cũng không có nghĩa là bọn hắn liền có thể chiếm ưu. Phần này tranh tài chúng ta chọn lựa là ổn thỏa phòng thủ phản kích. Nếu như bọn hắn đi lên công, kia tốt nhất, chính giữa chúng ta ý muốn. Nhưng là nếu như bọn hắn cũng ở phía sau trận ngược lại chân, chúng ta tuyệt đối không nên vội vàng sao động. Bọn hắn liền đợi đến chúng ta đi lên đoạt cầu đâu. Đừng đi quản tranh tài tiến hành bao lâu. Chúng ta nhất định phải so với bọn hắn càng có kiên nhẫn. Mà cuối cùng thắng được cái nào một chi đội bóng, cũng nhất định là càng có kiên nhẫn chi kia đội bóng. Ngoặc kép, mà lời giống vậy, Enrique cũng tại Barcelona phòng thay quần áo nói. Kiên nhẫn, chúng ta nhất định phải có kiên nhẫn. Ai càng có kiên nhẫn, ai đem lấy được thắng lợi. Barcelona đám cầu thủ cũng không có cảm thấy núp ở hậu trường ngược lại chân có cái gì không đúng. MU hai cái này mùa giải quá cường thế, cho nên cho dù là Barcelona, cũng không dám có bất kỳ ý khinh thị nào, không dám khinh thường. Messi cũng là mặt mũi tràn đầy ngưng trọng, cho tới nay, đối thủ của hắn đều là CR7, nhưng là không biết từ lúc nào bắt đầu, Lý Thanh Sơn tựa hồ liền bắt đầu chui vào hàng ngũ đó. Đối mặt dạng này một cái như thế có thể đi vào cầu ra hòa. Không có người có thể phớt lờ. Nhìn trên đài song phương fan bóng đá tiếng ồn ào truyền đến. Song phương fan bóng đá tại tranh tài còn chưa bắt đầu trước đó cũng đã bắt đầu đấu pháp. mà ghế bình luận bên trên. Các quốc gia sướng ngôn viên đều tại bắt đầu điều chỉnh thử thiết bị. Có chút sướng ngôn viên đã bắt đầu tiến vào hiểu rõ nói trạng thái. Gary, Andy Gray cũng đang giải thích trên ghế. Hắn đối một bên khác Gary Neville hỏi. Người đối trận đấu này thấy thế nào? Ta cảm thấy trận đấu này sẽ là một trận phi thường trầm muộn tranh tài. Song phương đều sẽ tương đương cẩn thận. Cho nên, không so với không. Ha ha, ta cũng không có nói như vậy. Paul, người cảm thấy Neymar sự kiện đối Barcelona có ảnh hưởng sao? Ngồi tại một bên khác chính là MU một vị khác danh túc Paul Scholes. Ít nhiều cũng sẽ có chút ảnh hưởng. Nhưng là ta cảm thấy ảnh hưởng sẽ không quá lớn. Scholes cả sửa lại một chút mang tại trên lỗ tai tai nghe. Điều chỉnh một chút tư thế ngồi nói. Bởi vì một phe là tuyệt đối chủ lực. Một phe là trận đấu này ngay cả danh sách lớn đều không có tiến cầu thủ. Hai người này lên xung đột. Đối với tranh tài ảnh hưởng phi thường có hạn. Đây là Champions League trận chung kết. Barcelona cầu thủ không lại bởi vì như vậy một kiện sự tình liền sẽ không yên lòng. Tất cả mọi người sẽ dốc toàn lực ứng phó. Ngoặc kép, Andy Gray gật gật đầu. Trận đấu này hắn mời hai tên MU danh túc cùng đi tham dự giải thích. Dù sao MU là nước Anh đội bóng, cho nên Andy Gray lúc này cũng sẽ không đi cân nhắc cái gì trung lập sự tình. Song phương cầu thủ tại cầu thủ thông đạo chạm mặt, Lý Thanh Sơn mang theo đội trưởng phù hiệu tay áo đứng ở đội ngũ trước nhất đầu. Mà tại Barcelona đội ngũ trước nhất đầu là đồng dạng đeo lên đội trưởng phù hiệu tay áo Messi. Bởi vì niết tư tháp trận đấu này không có xuất ra đầu tiên. Như thế ngoài Ancelotti đoán trước, bất quá cái này cũng không có gì lớn lao. Bởi vì niết tư tháp trạng thái thân thể cũng không duy trì nổi hắn tại cao cường như vậy độ trong. Trận đấu đá xong nguyên một trận, đem bởi vì niết tư tháp đặt ở ghế dự bị bên trên. Nói không chừng cũng là Enrique một cái biến chiêu. Bởi vì niết tư tháp không có xuất ra đầu tiên. Messi liền mang lên trên Barcelona đội trưởng phù hiệu tay áo. Messi đứng tại cầu thủ thông đạo phía trước nhất. Hắn lặng lẽ dương mắt nhìn thoáng qua Lý Thanh Sơn. Gia hỏa này quá cao. Điều này không khỏi làm cho Messi ngẩng đầu mới có thể nhìn thấy mặt của hắn. Messi cùng Lý Thanh Sơn. Hai cái hoàn toàn tương phản cầu thủ. Một cái lấy linh xảo thủ thắng. Một cái lấy lực lượng nghe tiếng. Một cái dưới chân kỹ thuật thiên hạ vô song. Một cái đầu cầu công phu không thể địch nổi. Một người linh động. Một cái thô kệch. Hai người là có nhiều như vậy khác biệt. Nhưng là tại trên một điểm bọn hắn ưu thế giống nhau bọn hắn đều đặc biệt có thể đi vào cầu. Messi cái này mùa giải dẫn bóng số có chút hạ xuống. Nhưng là cũng là vượt qua 40 dẫn bóng. Mà Messi dẫn bóng mấy cái hàng cũng không phải là bởi vì Messi trạng thái không tốt. Mà là tại đã mất đi Xavi. Bởi vì niết tư tháp cũng không thể mỗi trận đấu đều đánh đầy toàn trường tình huống dưới. Messi còn cần lại chúng trận tham dự tổ chức nhiệm vụ. Cho nên hắn dẫn bóng số tự nhiên không thể tránh né so sánh trước mấy cái mùa giải có chỗ trượt. Bất quá còn tốt. Barcelona còn có Suarez, còn có Neymar, đây cũng là hai tên thế giới cự tinh cấp bậc cầu thủ. Bọn hắn chia sẻ Messi không ít dẫn bóng nhiệm vụ. Cùng Messi so sánh, Lý Thanh Sơn bên người giúp đỡ liền kém một chút. Lý Thanh Sơn con mắt nhìn chằm chằm đằng trước. Tại hai năm trước đó, chính là Messi cùng hắn Barcelona đánh bại Lý Thanh Sơn, lấy được Champions League trận chung kết quán quân. Trận kia thất bại để Lý Thanh Sơn khắc cốt minh tâm. Mà lần này, cùng Messi lại một lần nữa đứng ở Champions League trận chung kết trên sân khấu. Hắn muốn chính diện đánh bại Messi, đem mất đi đều đoạt lại. Còn đang vì tìm không thấy chương mới nhất buồn giàu. Amway một cái hoặc lục soát nóng, độ, lưới, văn lục soát thời điểm nhớ kỹ bỏ đi, không phải. Không lục ra được a. Nơi này có tiểu tỷ tỷ giúp ngươi tìm sách, cùng ngươi giới trò chuyện. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.